Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, chương 296, như thế chọn người cũng nghĩ bắt ta. Hắn hiện tại còn hoàn toàn không có khai phát cánh tay phải của hắn. Chỉ là dựa vào cũng không hoàn chỉnh hải quân lục thức tại chiến đấu. Theo Bạch Thủy, Grand chiến đấu có thể nói là ngây thơ, cấp thấp, nhưng mỗi người đều là như thế này tới. Không ai vừa ra đời liền làm cái đó đều biết. Ghê tởm, hoàn toàn không có cách nào cận thân. Làm sao? Grand trong lòng càng ngày càng kích gấp. Nhưng hắn không biết, hắn càng như vậy, liền càng không có khả năng đánh bại Chu Camino. Chu Camino hoàn toàn làm gì chắc đó. Không chút nào thời gian đang gấp. Nhưng Grand nhưng trong lòng thì càng ngày càng nhanh nóng nảy. Này tiêu kia trưởng, cuối cùng ai càng chiếm ưu thế? Có thể nghĩ, được rồi, Grand, liền đến nơi đây đi. Bạch Thủy mở miệng, để Grand hạ tràng. Không, ta còn có thể, ta nhất định có thể làm. Nhưng Grand lại cố chấp hồi đáp, bởi vì hắn không muốn bị Bạch Thủy xem thường. Hắn không muốn tại Bạch Thủy trước mặt mất mặt, nhưng là đối mặt không ngừng bay tập mà đến kiếm khí. Hắn chỉ có thể không ngừng tránh né, tìm không thấy có thể cơ hội tiến công. Cần gì chứ, nhưng Bạch Thủy chỗ nào sẽ còn cho hắn thời gian nào? Thật sự cho rằng nhiệm vụ này là chơi vui đây này. Hắn muốn thế nào thì làm thế đó, không phải là đối thủ liền không phải là đối thủ. Xính cái gì mạnh? Bạch Thủy đột nhiên xuất hiện tại Chu Camino trước người, đạp trên kỳ quái bộ pháp, như là như gió nhẹ nhàng, lại đang tránh né tất cả kiếm khí đồng thời, không ngừng tới gần Chu Camino. Kiếm sĩ tiên sinh, ngươi có thể rút lui. Bạch Thủy lấn đến gần Chu Camino, cánh tay phải khúc nắm, phát lực, tiếp theo tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong. Trùng điệp đánh vào lồng ngực của hắn. Phốp, Chu Camino chỉ cảm thấy ngực giống như là bị tiền sử cự thú đánh một quyền. Xương ngực xoạt xoạt sụp đổ đi vào một cái quyền ấn. Mà bản thân hắn, thổ huyết mà về, trùng điệp đâm vào lớn trên cửa. Đi thôi, Bạch Thủy đạm mạc ánh mắt đảo qua một mặt không cam lòng Grand. Đối tất cả mọi người hạ lệnh, tu la lo. Nhanh như vậy đã có người đến bắt ta sao? Khanh khách, chỉ phái một cái hải quân thiếu tướng. Cứ như vậy xem thường ta Caesar sao? Cái nào đó chỗ tối. Caesar thông qua lắp đặt tại trong căn cứ giám thị điện thoại chung. Có thể thấy rõ ràng Bạch Thủy một đoàn người. Đang từ từ nhích lại gần mình. Đã như vậy, vậy liền thử một chút sự lợi hại của ta đi. Toàn thể nhân viên. Lập tức đi cửa chính nghênh địch. Caesar thông qua điện thoại trùng ra lệnh. Hắn trầm mê ở nghiên cứu bên trong. Cũng không nhận ra Bạch Thủy. Lập tức, Bạch Thủy bọn người cũng cảm giác được mặt đất kịch liệt run rẩy lên. Có số lớn nhân mã chính đang đến gần. Đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Địch nhân đến. Bạch Thủy nhắc nhở một tiếng. Ngoại trừ Grand bên ngoài. Tất cả mọi người lập mã nghiêm trận mà đối đãi. Khặc khặc, ta còn tưởng rằng là người nào đâu. Nguyên lai liền là mấy cái hải quân mà thôi a. Cái này hoàn toàn không đủ chúng ta giết a. Bạch Thủy bọn người bốn phía toát ra đại lượng hải tặc đến. Cầm súng cầm đao cái gì cần có đều có. Cầm súng người tất cả đều đem họng súng nhắm ngay Bạch Thủy một đoàn người. Họng súng đen nhánh. Để thân thể người không khỏi siết chặt, cảm giác rất bất an. Các ngươi nói, mấy cái này hải quân có thể chống đỡ bao lâu đâu? Có người hỏi, ha ha, chỉ phải chờ chúng ta bắt đầu ra lệnh một tiếng. Bất quá vài giây đồng hồ sự tình thôi. Bọn hắn không phải làm bằng sắt thân thể. Như thế nào đối kháng nhiều như vậy đạn? Một đám biển cười gian nói, nhiều như vậy đạn phía dưới. Bọn hắn cũng không tin Bạch Thủy có thể làm được lông tóc không thương. Cho dù Bạch Thủy có thể làm được lông tóc không thương. Vậy phía sau hắn những người kia đâu? Cũng có thể hoàn toàn tránh không mở được. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.